Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 778, đại khai sát giới. Ngô, Đinh Sát từ máu thịt bên trong rút ra thống khổ để hôn mê bên trong ngao giám kêu đau lấy tỉnh. Táo lại, hắn dáng trông đỡ lấy tinh thần, nhìn xem chính cứu viện chính mình Lý Cầu Tiên. Sắc mặt tái nhợt nói, tiểu huynh đệ, ngươi là thụ ai ủy thác mà đến? Tiểu huynh đệ, xưng hô thế này, Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không để ý. Chính là cảm thấy hiện tại thời gian khẩn trương. Phi Tiên Tông rất nhiều tôn giả khí thế hùng hổ. Nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí trừ bỏ cái đinh động tác. Xoát một chút liền tăng nhanh. Suy, a. Ngao giám phát ra một trận thống khổ gọi, trên trán lập tức xuất ra mồ hôi lạnh, những này đinh sắt từ đặc thù vật liệu chế thành, trực tiếp đinh vào hắn trong xương tủy, theo cái đinh rút ra, càng có dòng máu màu vàng óng chảy xuôi, thậm chí huyết dịch trừ đơn thuần kim sắc bên ngoài còn mang theo một tia màu đỏ. Hiển nhiên hắn liền ngay cả bất hủ kim thân đều bị những này cái đinh cho đâm thủng. Tiểu ca, nhẹ, điểm nhẹ, ngao giám hít vào lấy hơi lạnh nói. Người trẻ tuổi, muốn ăn lên khổ, từng chút một đau đớn sợ cái gì? Lý Cầu Tiên nói, lại nói, chúng ta hiện tại thân ở Phi Tiên Tông nội bộ. Nào có nhiều thời gian như vậy chậm rãi thay ngươi đem cái đinh rút ra. Vạn nhất để Phi Tiên Tông người vây quanh, chúng ta mọc cánh khó thoát. Ngươi nói đúng, tới đi, ngao giám cắn răng nói. Lý Cầu Tiên nhìn xem ngao giám bộ dáng, tiếp xuống mặc dù còn tại từng cái trừ bỏ cái đinh, nhưng động tác ngược lại là thoáng thả chậm một chút, bất quá vì đem ngao giám đóng đinh. Phi Tiên Tông đinh ở trên người hắn cái đinh khoảng chừng 36 cái, mỗi một cái dài đến gần 2 thước, đem hắn kim thân đóng xuyên. May mắn tôn giả sinh mệnh lực ương ngạnh, dù là bị đánh tan nội vũ trụ sinh mạng cũng không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Nếu là đổi thành một phàm nhân, chỉ sợ hiện tại mộ phần cỏ đều có cao 2 trượng. Hưu, ngay tại Lý Cầu Tiên đem ngao giám trên người cái đinh trừ bỏ lúc, truy sát mà đến 4 vị Phi Tiên Tông trưởng lão cũng là lao đến. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên chính từng khỏa trừ bỏ lấy ngao giám trên người cái đinh tựa hồ muốn đem hắn cứu đi, cầm đầu 2 trưởng lão sắc mặt biến đổi, vẫy tay chấn động, pháp tắc cộng minh, một cái sen lẫn rồi rào uy năng cự thủ đã nhắm ngay Lý Cầu Tiên bắt giết mà đi. Dám mạnh mẽ xông tới chúng ta Phi Tiên Tông, khi thật thật to gan, cho ta thụ bớt được. Bành! Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, bên hông phát lực, tay phải một quyền oanh kích mà ra, mang theo chất điểm kiếm ý quyền thuật xuyên qua hư không. Không chỉ đem cầm đầu nhị trưởng lão cái này vô hình cự thủ đánh tan, xuyên thủng quyền kinh càng là dư thế không giảm oanh bên trên nhị trưởng lão thân thể. Dù là vị này 2 trưởng lão trên người ngay lập tức kim quang lấp lóe. Hiện ra một môn chí tôn chiến thể tạo nghệ, có thể ẩn chứa tại Lý Cầu Tiên quyền thượng kình nói vẫn làm cho hắn liền lùi mấy bước. Thể nội thế giới một trận chấn động, ngươi là ai? Nhị trưởng lão thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Hắn mặc dù một bộ nghiêm khắc chi sắc hỏi đến Lý Cầu Tiên thân phận, có thể âm thầm một thủ thế lại gọi cho một vị khác tôn giả. Đạt được cái này thủ thế tôn giả không chút do dự tại người thiết bị đầu cuối bên trên nhấn một cái. Một tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Bên ngoài vẫn duy trì đề phòng phòng ngừa sẽ có người lại lần nữa đột kích 30 vị tôn giả chiếm. Được tin tức này đồng thời giật mình. Là thật, Sầu Vân trưởng lão vừa mới truyền đến tin tức. Vừa rồi xông vào lôi ngục đạo thân ảnh kia chính là mục tiêu của chúng ta Lý Cầu Tiên. Làm sao có thể, cái kia Lý Cầu Tiên lẽ nào thật sự lỗ mãng như thế? Biết rõ chúng ta có cạm bẫy vận hướng cạm bẫy của chúng ta trung ương sông. hắn không phải lỗ mãng, mà là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Căn bản không có đem chúng ta Phi Tiên Tông để vào mắt. Còn lại 30 vị tôn giả bên trong, đồng dạng có đỉnh phong tôn giả tu vi tam trưởng lão Dực Tinh một mặt lãnh ý nói. Đưa tin cho tông chủ, lưu lại 10 người ở đây nhìn xem, những người còn lại theo ta xuống dưới gặp một lần vị này tinh không tôn chủ bảng thứ 1.049 vị tân. Tấn tôn chủ, nói xong, hắn đã một ngựa đi đầu, vọt xuống dưới, còn lại 19 vị tôn giả theo sát phía sau. Lôi ngục chỗ sâu, Lý Cầu Tiên còn tại thay ngao giám một cây đem cái đinh trừ bỏ. Mà vị kia nhị trưởng lão mây đen tôn giả bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn đem Lý Cầu Tiên lưu lại. Một kích phía dưới tuyệt không xuất thủ, mà là nhìn chòng chọc vào hắn, phòng ngừa lấy hắn tiếp xuống thủ đoạn. Lôi ngục bên trong bầu không khí thế mà quỷ dị bình tĩnh trở lại. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên rốt cục đem ngao giám trên thân 36 cái đinh toàn bộ trừ bỏ. Đạt được tự do, ngao giám có chút thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Chật vật đứng dậy, cứ việc vẫn bởi vì đau đớn mà hiển được sắc mặt tái nhợt. Nhưng thể nội khí huyết lại là đang lưu chuyển chậm chậm. Bắt đầu chữa trị tự thân thương thế. Không thể không nói, tu thành qua bất hủ kim thân cấp tồn tại dù là bị đánh tan bất hủ kim thân. Sinh mệnh lực ương ngạnh tính vẫn không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Ăn vào, Lý Cầu Tiên đem một phần dược vật đưa cho ngao giám. Đây là thần ảnh tôn chủ chiến lợi phẩm bên trong chất lượng thuốc chữa thương tốt nhất phẩm 1. Trong, ngao giám chính là người biết hàng. Tiếp nhận tay nhìn thoáng qua lập tức thần sắc cứng lại. Là huyết hồn quả tinh hoa. Loại bảo vật này, thả đến ngoại giới. Giá trị không hạ mấy trăm triệu tinh thần tinh. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Nếu như hắn không muốn trở thành Lý Cầu Tiên vướng víu, không nói giúp đỡ Lý Cầu Tiên một tay, chí ít phải Lý Cầu Tiên thoát đi lúc hắn được theo kịp đối phương bộ pháp. Bởi vậy hắn vẫn là đem phần này huyết hồn quả tinh hoa một ngụm phục dụng. Hiu hiu hiu, tại ngao giám đem huyết hồn quả tinh hoa phục không dùng đến một lát. Lần lượt từng thân ảnh đồng thời phá không mà đến. Rất mau đem Lý Cầu Tiên thối lui góc độ toàn bộ vây quanh. Mà nhìn thấy những này các tôn giả chạy đến, nhị trưởng lão mây đen tôn giả cũng là thoáng thở dài một hơi. Đồng thời ánh mắt chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, người có lẽ được xưng tụng một vị nhân vật thiên tài. Tuổi còn trẻ càng là đã đăng lâm tinh không tôn chủ bảng. Như cho người mấy trăm tinh năm thời gian, người sợ là có hy vọng thành tựu chí tôn. Nhưng người ngàn vạn lần không nên xâm nhập ta Phi Tiên Tông nội bộ. Trước mắt ta Phi Tiên Tông rất nhiều tôn giả đang chạy đến. Sợ rằng chúng ta tông chủ cửu huyền tôn chủ cũng rất nhanh liền đến. Không khỏi đến lúc đó ngươi quá mức khó coi. Ngươi trước thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Lý Cầu Tiên, ngao dám nghe được đám người đối với Lý Cầu Tiên xưng hô không khỏi trừng mắt. Bất quá con mắt của nó quang trên người Lý Cầu Tiên dừng lại hồi lâu. Tuyệt không ở trên người hắn tìm ra bao nhiêu năm đó chính mình sư tôn cái bóng. Trong lúc nhất thời minh bạch tới, chỉ bất quá vừa lúc trùng tên trùng họ mà thôi. Người đến không sai biệt lắm. Lý Cầu Tiên ánh mắt tự những người này trên thân từng cái đảo qua. Nếu như tu di chí tôn ở đây, nói ra những lời ấy ta còn có chút tin tưởng. Nhưng các ngươi, một đám người ô hợp, có tư cách gì để ta thúc thủ chịu trói? Mật dám đánh ta mạch này chủ ý. Như vậy hiện tại, trước hết để các ngươi minh bạch, ta cùng mấy lớn chí tôn ở giữa ân oán, tuyệt không phải là các ngươi một đám tôn giả đủ khả năng tùy tiện can thiệp. Nói vừa xong, một thanh khư giới thần binh trong tay hắn hiển hiện. Lần này, hắn vô dụng quyền, xuất thủ. sinh tử đừng luận. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên xuất kiếm, minh bạch người trước mắt chính là Tinh Không Tôn Chủ bảng bên trên đại tôn chủ cấp cường giả Mây Đen Tôn giả, không chút do dự ra lệnh một tiếng, mà hắn tự thân trên thân thì là kiếm quang lóe lên, đồng dạng cấp độ khư giới thần binh lăng không chém xuống, mang theo xé rách hư không sắc bén cùng kiếm khí hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy kiếm võng, đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao trùm. Không chỉ Mây Đen Tôn giả, cái khác các tôn giả cũng là nhao nhao xuất thủ, dù là bởi vì lôi ngục nhỏ hẹp, trong lúc nhất thời xuất thủ tôn giả số lượng không thể quá nhiều. Có thể khi mấy vị tôn giả đồng thời vận dụng quy tắc lúc, vẫn làm cho lôi ngục ở trong quy tắc một trận nhiễu loạn. Không chỉ hư không bị xoay khúc, lưu động chi lực, tinh từ chi lực, tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực bốn đại pháp tắc lẫn nhau giao hội, càng đem phía trước rào sát như cùng một mảnh diệt tuyệt luyện ngục. Lúc này nếu có một vị bất hủ cường giả đặt chân phiến khu vực này, chỉ sợ ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, liền sẽ bị cái này bốn đại pháp tắc rào động chi lực xé thành phấn vụn. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên không phải bất hủ chân thần, có được đại thành giai hỗn độn vô cực thân hắn, không lọt vào mắt mảnh này ẩn chứa dồi dào pháp tắc xoay từ trường gấp khúc. Hơi nhún chân, thân hình phảng phất một phát pháo đạn hung hăng đụng vào mảnh này lực trường bên trong. Thật giống như một viên thiên thạch nhập vào tầng khí quyển, lẫn nhau ma sát thời khắc, tuy là bắn ra ánh lửa chói mắt, khiến pháp tắc bạo tẩu, nhưng cuối cùng thân hình của hắn lại vẫn từ này phiến pháp tắc xoay khúc nơi xuyên thẳng qua. Trong tay khư giới thần binh xuyên thủng hư không, trong chốc lát rơi xuống giết ở hàng đầu Mây Đen tôn giả trên thân. Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa từng có khủng bố bao phủ Mây Đen tôn giả toàn thân. Khí tức tử vong phảng phất vượt qua không gian cùng thời gian, từ một cái cấp độ khác giáng lâm bên trên thân thể của hắn. Đây là thủ đoạn gì? Mây Đen tôn giả sắc mặt biến đổi lúc bước ra nhanh lùi lại. Trong tay khư giới thần binh cũng là nháy mắt hóa công làm thủ. Hiu, đáng tiếc vô dụng. Lý Cầu Tiên kiếm động xuyên hư không, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng quỹ tích xé rách Mây Đen tôn giả phòng ngự. Tại hắn cái kia có chút khó có thể tin ánh mắt dưới, mũi kiếm tự đầu của hắn ở trong xuyên thủng mà qua. Chất điểm kiếm ý là kiếm thuật, không phải quyền thuật. Khư giới thần binh vô kiên bất tồi phong mang cũng không phải nắm đấm đánh đi ra quyền kình chỗ có thể sánh được. Một kích này nếu là quyền kình rơi vào Mây Đen tôn giả trên thân, có lẽ chỉ có thể để hắn vũ trụ chấn động, miệng phun máu tươi. Nhưng là khư giới thần binh, chí mạng. Bành, Lý Cầu Tiên cầm kiếm tay phải có chút lắc một cái, thân kiếm chấn động, Mây Đen tôn giả toàn bộ đầu lâu bị chấn nát ra tại chỗ bỏ mình. Sau đó hắn lại thân hình nhất chuyển, hỗn độn vô cực thân vận chuyển, ngạnh kháng tứ đại tôn giả chém tới mũi kiếm. Mũi kiếm cùng thân thể mặt ngoài hỗn độn vô cực thân pháp tắc chính diện va chạm, làm hắn hỗn độn vô cực thân một trận chấn động, cơ hồ đình trệ vận chuyển. Nhưng cũng chỉ thế thôi, mượn nhờ bọn hắn chém chúng chính mình hỗn độn vô cực thân kình nói. Lý Cầu Tiên thân hình chấn động, giống như long du cửu thiên, trong chốc lát hướng một vị khác tôn giả đánh giết mà đi. Tại vị kia tôn giả kịp phản ứng thời khắc, kiếm quang lấp lánh, một cái đầu lâu cuốn lên hư không, kim sắc huyết quang vẩy xuống. Lý Cầu Tiên cho tới nay đều muốn đem chất điểm kiếm ý dung nhập chính mình quyền thuật bên trong, hưởng thụ quyền quyền đến thịt lúc va chạm. Nhưng hắn không thể phủ nhận là, luận đến hiệu suất chém giết, quyền thuật xa kém xa cùng vô kiên bất tồi khư giới thần binh đánh đồng. Thật giống như hiện tại, nếu như chỉ là quyền thuật, chỉ sợ bất luận một vị nào tôn giả hắn đều phải mấy quyền mới có thể đánh chết một cái. nhưng khư giới thần binh lại chỉ cần một kiếm. Giết! Lý Cầu Tiên quát khẽ một tiếng, mắt thấy Phi Tiên Tông năm vị tôn giả giống giận vây giết mà tới. Hỗn độn vô cực thân tích lũy được lực lượng lập tức bộc phát. Mấy vị tôn giả lực lượng dung nhập hắn chém ra kiếm quang bên trong. Kinh diễm mà lên, chiếu rọi lôi ngục, đem quyền thuật cùng chất điểm kiếm ý dung hợp sáng tạo thuộc về mình quyền thuật. Hưởng thụ quyền cùng thịt giao phong, máu cùng kiếm va chạm. Không, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.